Trốn tôi, cô dám, chương 13, cô gái ấy. Góc truyện audio.com. Chấm, về phòng của cô ngay lập tức. Một giọng nói băng lãnh vang bên tai Chân Di làm cô khẽ rùng mình. Chân Di quay lại nhìn, hóa ra là Lâm Vũ. Nhưng sao trông anh ta đằng đằng sát khí như muốn giết người vậy? Chân Di sợ hãi, và tất nhiên chân cô cũng tự động mà bước lên phía trước. Tôi biết rồi. Khi Chân Di đi được một đoạn thì Lâm Vũ mới lên tiếng. Câu nói của anh làm chân cô hơi khựng lại. Tôi không muốn thấy lần thứ hai. Về tới phòng, Chân Di ngồi phịch xuống thở phào nhẹ nhõm như mới thoát khỏi thân chết. Cô miên man suy nghĩ. Phải ha, trong cốt truyện cũng nói đến phần này. Lâm Vũ từng yêu một người con gái. Nhưng cô ấy đi đâu rồi? Chân Di vò đầu, ây ra, cái câu chuyện chết tiệt. Không nhớ nổi nội dung của nó nữa rồi. Tại một nơi nào đó, trên ghế sofa, một người con trai đang ngồi và trên tay còn đang cầm một ly rượu sóng sánh màu đỏ. Huỳnh Chân Di và Lâm Vũ sao? Người con trai trầm giọng hỏi. Vâng thưa cậu chủ, người vệ sĩ quỳ dưới đất cung kính. Quỳ một chân thôi nha em en. Người con trai nở một nụ cười vừa lạnh lùng vừa có chút nham hiểm. Chân Di, em phải là của tôi. Cách chương.